Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, giết chết bọn họ. Nghe được Hammer đột nhiên kêu gọi, lập tức đuốp nhóm đều không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Nhưng là thực nhanh có những người này chỉ ra đứng ở trên tường thành mặt đúc. Cái này đuốp nhóm đều minh bạch chính mình thủ lĩnh vì cái gì muốn hoan hô. Bởi vì lĩnh chủ đại nhân đang ở nghênh đón bọn họ. Lĩnh chủ vạn tuế. Phong bạo Castle vạn tuế. Tường thành phía dưới đuốc. Cũng dùng chính mình lớn nhất thanh âm kêu gọi. Nói cho đúc bọn họ trung thành cùng tin tưởng. Nhìn phía dưới đuốc nhiệt liệt đáp lại. Đúc lúc này đứng ở thành lâu khuếch đại âm thanh ma pháp trận bên trong. Hướng tới phía dưới đuốc nói. Làm các ngươi lĩnh chủ. Ở cái này phi thường thời kỳ. Ta hoan nghênh các ngươi đã đến, đồng thời cũng muốn nói cho các ngươi, vô luận là nhân loại vẫn là đuốc, đều là phong bạo Castle cộng đồng chủ nhân. Nếu chúng ta là chủ nhân, như vậy hiện tại có nhóm người này cường đạo tính toán tiến công phong bạo Castle. Nói cho ta, các ngươi trả lời là cái gì? Giết chết bọn họ, đứng ở đúc bên người một người phong bạo quân sĩ binh. Múa may chính mình trong tay binh khí. Đầy mặt sát khí trở về một câu. Có này một người phong bạo quân sĩ binh đi đầu. Cái này trên tường thành mặt phong bạo quân hoàn toàn sôi trào. Bọn họ hô to giết chết bọn họ khẩu hiệu. Phát tiết chính mình trong lòng phẫn nộ cùng sát ý. Này cùng phong bạo Castle lần đầu tiên phòng thủ băng ma tiến công cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây phong bạo quân không có co rúm cùng sợ hãi. Bọn họ có chỉ là bảo hộ chính mình gia viên đầy ngập nhiệt huyết cùng chiến thắng địch nhân ý chí. Bởi vì theo phong bạo quân quân công chế độ thực hành mở ra. Năm nay cày bừa vụ xuân khai khẩn đại lượng đất hoang. Tuyệt đại bộ phận đều là này đó phong bạo quân chiến sĩ quân công điền. Đổi dùng thế giới này cách nói. Này đó đồng ruộng chính là bọn họ lãnh địa. Bọn họ từ phía trước nhất cấp thấp nông dân binh lính. Biến thành có được chính mình thổ địa lĩnh chủ, lãnh địa ở thế giới này, xa xa không chỉ là một khối thổ địa đơn giản như vậy. Chỉ cần có một ngày đúc cử hành sắc phong nghi thức, bọn họ khả năng liền cá chép nhảy long môn, nhảy trở thành quý tộc giai tầng kỵ sĩ. Bởi vì đúc không đơn giản có được từ tước thân phận. Hắn còn từ Henry 7 cái loại này làm ra một cái kỵ sĩ thân phận. Thế giới này chỉ có quốc vương cùng kỵ sĩ có thể sắc phong kỵ sĩ. Kỵ sĩ nhất định là quý tộc, nhưng là quý tộc không nhất định là kỵ sĩ. Đương nhiên, đại bộ phận quý tộc đều sẽ ý tưởng nghĩ cách cùng chính mình lộng tới một cái kỵ sĩ thân phận. Làm đối với quý tộc tới nói cũng không phải một kiện việc khó. Cho nên này đoạn lời nói nghe có điểm vòng khẩu, nhưng là ở thời Trung Cổ lễ nghi chính là như thế. Đơn giản một câu, chính là đúc có được sắc phong bình dân vì kỵ sĩ tư cách cùng năng lực. Nếu phong bạo quân đã cùng phong bạo Castle trở thành cộng đồng ích lợi thể. Hơn nữa đúc cũng cho bọn họ trở thành quý tộc hy vọng. Tự nhiên bọn họ cũng sẽ vì phong bạo Castle mà tử chiến. Thực hảo, đây cũng là ta muốn nói cho các ngươi đáp án. Bất luận cái gì có gan khiêu khích theo vào công phong bạo Castle kết cục chỉ có một. Đó chính là tử vong. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi. Lập tức liền có băng ma. Thậm chí là đến từ chính địa ngục sinh vật tiến công. Bất quá chúng ta chung đem giết chết bọn họ lấy được thắng lợi. Phong bạo Castle vĩnh không đình trệ. Đúc lúc này cũng vung tay hô to một câu. Này đó binh lính phía trước tiếp thu đến mệnh lệnh. Chỉ là băng ma tiến công loại này đơn giản chỉ thị. Bọn họ cũng không biết băng ma số lượng, càng thêm không biết bên trong còn sẽ có địa ngục sinh vật. Đây cũng là giống nhau đánh giặc lệ thường. Binh lính chỉ cần chấp hành chính mình làm một đài giết chóc máy móc tác dụng. Đến nỗi địch nhân có bao nhiêu, lại có bao nhiêu cường, đều không ở binh lính bình thường suy xét trong phạm vi. Mà là quyết sách giả chiến lược quyết định, nhưng là đúc cuối cùng vẫn là lựa chọn. Ở ngay lúc này nói cho bọn họ địa ngục sinh vật tồn tại. Đồng thời đúc cũng tin tưởng. Này đàn binh lính sẽ không sợ hãi. Quả nhiên cũng giống như đúc suy nghĩ giống nhau. Vô luận là phong bạo quân chiến sĩ. vẫn là đuốc quân đoàn. Bọn họ đều không có để ý này cái gọi là địa ngục sinh vật là cái gì. Chỉ cần là đối phong bạo Castle có ác ý, đó chính là bọn họ địch nhân là đủ rồi. Phong bạo Castle vĩnh không đình trệ. Từng đợt hô to lại một lần vang lên. Đây là phong bạo Castle gian nan thời khắc phát ra giận kêu. Mà hôm nay, này một tiếng phong bạo Castle vĩnh không đình trệ lại một lần vang lên. Chỉ là lúc này đây không đơn giản là nhân loại. Đuốc đồng dạng vì phong bạo Castle mà hô to. Này từng tiếng phong bạo Castle vĩnh không đình trệ kêu gọi. Xuyên thấu cái này yên tĩnh đêm tối. Toàn bộ phong bạo Castle bên trong đều nghe được các chiến sĩ giống giận. Này đó vốn đang có sợ hãi thị dân nhóm. Nghe thế từng tiếng giống giận lúc sau ngược lại là bình tĩnh trở lại. Này từng tiếng kêu gọi. Chính là phong bạo Castle ý chí chiến đấu cùng kiên trì. Chỉ cần phong bạo quân cùng lĩnh chủ còn ở. Phong bạo Castle liền vĩnh viễn không có khả năng bị công hãm. Thậm chí xa ở thủy lực Factory hải tộc lãng triều bộ lạc. Cũng nghe tới rồi từ phong bạo Castle truyền đến thanh âm. Hoàng gia thống lĩnh là một cái chiến sĩ. Nghe thế loại tiếng la cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hắn hướng tới Fasi nói. Fasi đại nhân, nếu không phải chúng ta cũng lâm vào nguy cơ bên trong. Ta thật muốn xuất lĩnh ngư nhân các chiến sĩ đi đến phong bạo Castle. Cùng đúc lĩnh chủ cùng với phong bạo quân cùng nhau kề vai chiến đấu. Nghe Magner kích động lời nói. Fasi trên mặt chỉ là lộ một tia nhàn nhạt mỉm cười. Về sau cùng phong bạo quân kề vai chiến đấu cơ hội đem có rất nhiều. Hiện tại chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi kết quả. Nếu này một quan băng ma tiến công phong bạo Castle khiêng không được nói. Như vậy bọn họ cũng liền không có đáng giá chúng ta nguyện trung thành giá trị. Liền chính mình, đều bảo hộ không được lãnh địa. Như thế nào che chở toàn bộ lãng triều bộ lạc. Nói xong này đó lúc sau. Fasi giọng nói vừa chuyển tiếp tục nói. Bất quá chúng ta cũng đều không phải là không có xuất lực. Này một tòa thủy lực Factory đối với phong bạo Castle tới nói. Cũng là vô cùng quan trọng. Chỉ cần chúng ta ở băng ma thời điểm tiến công. Bảo vệ tốt này một tòa thủy lực Factory. Cũng coi như là cấp đúc một công đạo. Ta hiểu được. Hoàng gia thống lĩnh Magner gật gật đầu. Sau đó tiếp tục nói. Xem ra băng ma tiến công thực mau liền phải đã đến. Ta đi an bài một chút các chiến sĩ bố phòng. Tin tưởng băng ma sẽ không sinh ra khiêu chiến hải tộc ý tưởng. Đi thôi. Fasi nhàn nhạt trở về. Một câu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phong bạo Castle phương hướng. Một trận chiến này đối với lãng triều bộ lạc tới nói cũng là một cái lựa chọn. Nếu đúc thua, như vậy tự nhiên cũng liền không có cái gì nguyện trung thành sự tình. Trung thành cùng vinh dự đều là thuộc về cá nhân sự tình. Mà đối với gánh vác bộ tộc hoặc là quốc gia người lãnh đạo tới nói. Trước nay đều chỉ có ích lợi trao đổi. Đương nhiên, nếu phong bạo Castle đáng giá chính mình nguyện trung thành. Có thể cho bộ tộc mang đến càng tốt sinh hoạt. Fasi cũng không ngại dâng ra chính mình trung thành thậm chí là sinh mệnh. Đuốc bộ lạc đã đến. Xem như phong bạo Castle cuối cùng phòng ngự kế hoạch hoàn thành. Kế tiếp chính là đóng cửa lâu đài. Chờ đợi băng ma tiến công đại quyết chiến thời điểm đã đến. Cũng cơ hồ chính là ở đuốc bộ lạc mới vừa vào thành không bao lâu. Liền nhìn đến phương xa một đám chiến dương kỵ binh hướng tới phong bạo Castle bôn tập lại đây. Nhiều như vậy lính gác đồng thời trở về. Đại biểu cho đáp án liền lúc sau một cái. Đó chính là băng ma chính hướng tới phong bạo Castle đánh úp lại. Đã không cần lính gác tra xét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.